Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2387, tất tại đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Omilo mang 100.000 binh mã. Ào ào hướng Ngạo Lai Quốc chạy tới, mà bọn họ như vậy chạy tới Ngạo Lai Quốc thời điểm. Ngạo Lai Quốc bên này. Ô cô bọn họ đã biết được liền Âu quốc tình huống. Quốc vương bệ hạ, Âu quốc phái ra Omilo. Bất quá bọn họ chỉ phái 100.000 binh mã tới. Rất hiển nhiên, bọn họ là không cầm chúng ta Ngạo Lai quốc để trong mắt à. Như thế, chúng ta trước thương nghị đối sách, đổ là có thể được. Ô cô gật đầu một cái. Không sai. Vậy hãy để cho chúng ta binh mã toàn bộ tập trung ở Ao Hai Thành. Cùng Âu quốc binh mã quyết tử chiến một trận đi. Ta muốn dẫn bọn họ vào thành. Ô cô như vậy phân phó sau đó. Phái một cái tên là Phất Phất tướng lãnh mang 50.000 binh mã đi trước Ao Hai Thành trấn thủ. Cái này Phất Phất coi như là Ngạo Lai quốc tương đối nổi danh một người tướng lãnh. Nhưng có một chút. Hắn nóng nảy tương đối nóng nảy, cho nên thời điểm đánh giặc, rất dễ dàng thì biết xung động. Cái này là rất nhiều người đều biết, mà đang ở Phất Phất mang 50.000 binh mã chạy tới Ao Hai Thành thời điểm. Ô cô mình, thì mang kém không nhiều 90.000 binh mã, đi theo Ao Hai Thành, bất quá, bọn họ đi nhưng là hết sức ẩn núp, rất là lặng yên không một tiếng động. Hai bên binh mã đều ở đây hướng Ao Hai Thành xuất phát. Đây là Âu quốc muốn tiêu diệt Ngạo Lai quốc nhất định công phá một tòa thành trì. Đây là Ngạo Lai quốc môn hộ. Lớn như vậy tổng thể một tháng sau đó. Hai bên binh mã cũng đi tới Ao Hai Thành. Dĩ nhiên, Phất Phất ở chừng 10 ngày trước. Đã đến nơi này, bọn họ tới nơi này tốc độ nhanh hơn một chút. Dẫu sao bọn họ bên trong Ao Hai Thành gần nhất điểm, Omilo đi tới Ao Hai Thành sau đó, cũng không có vội vã công thành, mà là phái binh chú đóng ở Ao Hai Thành bên ngoài 10 dặm. Chú đóng tốt sau đó, Omilo cầm một đám tướng lãnh gọi tới cùng nhau. Chư vị, chúng ta đã tới Ngạo Lai Quốc, hơn nữa tới bọn họ Ao Hai Thành, muốn tiêu diệt Ngạo Lai Quốc. Trước hết công phá Ao Hai Thành mới được. Chỉ là như thế nào công phá cái này thành trì? Chư vị có thể có đề nghị gì hay? Omilo hỏi sau đó. Cả đám lập tức liền ồn ào. Tướng quân, chúng ta trực tiếp công thành là được à? Chúng ta Âu quốc cường đại như vậy, muốn công phá Ao Hai Thành còn không dễ dàng sao? Hơn nữa ta nghe nói Ao Hai Thành bên trong chỉ có 50.000 Ngạo Lai quốc binh mã. Chúng ta là bọn họ gấp đôi. Nếu như không phá được Ao Hai Thành, chúng ta coi như là Âu quốc cường quân sao? Cái này tướng sĩ nói xong, những người khác cũng đều liền vội vàng đi theo phụ họa. Không tệ, không tệ, chúng ta lợi hại bực nào. Trực tiếp công phá bọn họ là được. Đúng vậy. Chính là, tướng quân, dẫn binh mã, trực bức Ao Hai Thành là được. Ngoặc kép, bọn họ đối với mình thực lực quá tự tin. Cái này chừng 10 năm, bọn họ Âu quốc chiến vô bất thắng không gì không công được. Bọn họ trong xương có một cổ không nói ra được kiêu ngạo. Bọn họ xem thường những thứ khác bất kỳ quốc gia. Chẳng qua là bọn họ nói như vậy thời điểm. Một người tướng lãnh nhưng là đứng dậy, nói, tướng quân, mạt tướng cảm thấy, nếu như Ngạo Lai quốc sĩ binh có thể ra khỏi thành đánh một trận nói. Chúng ta vẫn là cùng bọn họ ở ngoài thành tác chiến. Dẫu sao công thành nói, chúng ta coi như có thể công hạ tới, sợ cũng muốn hao tổn càng nhiều hơn binh mã. Phải biết, chúng ta là mục đích không phải công hạ Ao Hai Thành. Mà là tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Ngạo Lai quốc còn có những thứ khác binh mã 100.000 đâu. Nếu như chúng ta công thành hao tổn binh mã quá hơn. Vậy muốn tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Thì biết khó khăn rất nhiều hơn. Cái này tướng lãnh đem cái vấn đề này nói ra sau đó. Omilo ngược lại là gật đầu một cái. Nói, ngươi nói không sai. Nếu như có thể dùng ít nhất thương vong tới công hạ Ao Hai Thành mà nói. Vậy đối với chúng ta mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Chỉ là muốn để cho Ngạo Lai quốc binh mã ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Hẳn không phải là cái gì chuyện dễ dàng chứ. Ngạo Lai quốc người cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ làm sao có thể xảy ra thành cùng chúng ta đánh một trận đâu. Mọi người cũng cảm thấy đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đúng vậy, bọn họ làm sao có thể ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Không sai, bọn họ cũng không ngốc. Ra khỏi thành chính là chết à. Bọn họ sẽ không ra thành. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, nhưng lại cũng không phải. Hay là trực tiếp công thành tốt. Mọi người cũng cảm thấy như vậy tình huống không thể nào phát sinh. Nhưng là cái này võ tướng nhưng là lắc đầu một cái. Nói, không, vẫn là có thể phát sinh. Mọi người chớ quên, trấn thủ Ao Hai Thành người là ai? Là Phất Phất à, cái này Phất Phất là một viên chiến tướng. Ở xa trường lên rất là lợi hại, nhưng hắn nóng nảy không tốt. Dễ dàng nóng nảy, nếu như chúng ta có thể ở dưới thành chọc giận Phất Phất mà nói. Hắn nói không chừng sẽ lãnh trước binh mã ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Mà chỉ cần hắn ra khỏi thành, chúng ta muốn đánh bại bọn họ, còn không dễ dàng sao? Cái này tướng lãnh nói xong, mọi người nhất thời có chút bừng tỉnh. Omilo cũng là liền vội vàng gật đầu. Nói, không sai, không tệ, cái này Phất Phất bản tướng quân cũng đã nghe nói qua hắn. Đích xác là một tài tánh khí nóng nảy người, rất dễ dàng xung động. Vậy chúng ta liền từ hắn vào tay đi, phái người đi bên ngoài thành chửi mắng, nhất định phải chọc giận cái này Phất Phất. Lúc này Omilo cảm thấy cái biện pháp này quá có thể được, cho nên hắn căn bản cũng không có lại trưng cầu những người khác ý kiến, trực tiếp cũng đồng ý xuống. Những người khác lúc này cũng đều cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Cho nên vậy liền không có nói gì. Nói như vậy tốt sau đó. Sáng sớm ngày kế, Âu quốc bên này, thì có người mang binh mã tới Ao Hai Thành trước thách thức. Phất Phất đứng ở trên cổng thành, nhìn phía dưới Âu quốc binh mã. Ha ha cười một tiếng. Tùy ý những thứ này Âu quốc tướng lãnh như thế nào thách thức. Chính là không làm đáp lại, Phất Phất loại chuyện này, để cho Âu quốc người có chút ngoài ý muốn. Làm thế nào, cái này Phất Phất hoàn toàn không phản ứng chúng ta à, mụ nội nó. Xem ra là mắng không đủ tàn nhẫn à, để cho người chúng ta thăm hỏi sức khỏe một chút Phất Phất tổ tông và người nhà. Ta cũng không tin cái này Phất Phất không tức giận, dẫn đầu Âu quốc tướng lãnh như vậy sau khi nói. Xong, rất nhanh thì có người chạy đi lên, tiếp tục lái mắng, lần này, bọn họ thật thăm hỏi một chút Phất Phất cả nhà phái nữ. Trừ cái này ra, còn mắng rất nhiều Phất Phất người phụ nữ tùy tiện, khắp nơi lưu tình cái gì nói. Dĩ nhiên, những chuyện này đều là bọn họ bịa ra, Phất Phất người nhà rốt cuộc có hay không làm những chuyện này. Bọn họ vậy không biết, dĩ nhiên. Bọn họ cũng không cần biết, dù sao cũng dùng để mắng người, chỉ cần có thể chọc giận Phất Phất là được. Bọn họ cảm thấy, bất kể là ai gặp phải loại chuyện này, hẳn cũng biết rất tức giận, Phất Phất tự nhiên cũng không ngoại lệ chứ. Mà tình huống đích xác chính là như vậy, ngay tại bọn họ hỏi như vậy hậu Phất Phất cả nhà phái nữ, làm nhục Phất Phất nhà phái nữ thời điểm. Trên cổng thành Phất Phất rốt cuộc tức giận, hắn không nhịn được giống giận một tiếng. Ngươi cùng tiểu nhân vô sỉ, thật sự là đáng ghét, đáng ghét, ta muốn cho các ngươi chết, để cho các ngươi chết. Ngươi đến, cho ta mở cửa tha ra, cùng bọn họ quyết tử chiến một trận, ta muốn bọn họ trả giá thật lớn, trả giá thật lớn à, Phất Phất như vậy giống giận một tiếng sau đó. Ao hai thành cửa thành liền từ từ mở ra. Ngay sau đó, Vậy Phất Phất không làm chút nào chần chờ, mang binh mã liền ra khỏi thành, muốn cùng Âu Quốc binh mã đánh một trận. Âu Quốc tướng sĩ thấy Phất Phất ra khỏi thành, trong lòng nhất thời vui mừng. Cơ hội sẽ đến, giết cho ta. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/ngui-en-gui-en-gui-nối-tis-uy-gui-nối-tis-gui-nối-tis-gui-nối-lay-gui-nối-vuong-gui-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.